Cô sững người, do dự có nên tắt đèn ngay luôn không? Bên tai cô truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng. Giang Anh thầm nghĩ, nếu đã là vợ chồng, vậy thì có sinh hoạt vợ chồng cũng là chuyện bình thường. Nếu như bây giờ anh muốn, cô cũng không có lý do để từ chối. Tắt đèn bên phía em đi. Giang Anh đáp một tiếng, vươn tay tắt đèn. Lúc này căn phòng hoàn toàn trở nên tối đen, không thể nhìn thấy gì nữa. Sự im lặng bí ẩn. Ngay lúc Giang Anh vừa lặp đi lặp lại nói với bản thân rằng dù không sớm thì muộn cũng phải làm, vừa căng thẳng đến mức cả người cứng nhắc, thì chợt nghe thấy một tiếng cười rất khẽ, gần như không thể nghe thấy rõ. Ngủ đi. Ừ. Hay là em không muốn ngủ? Không có. Giang Anh lập tức kéo chăn lên nhỏ giọng nói. Tôi muốn ngủ. Vậy thì đi ngủ trước đi. Người bên phải cử động cơ thể, Giang Anh cảm nhận được anh đang trở người, quay lưng về phía cô. Giang Anh chợt thở phào một hơi, cũng quay lưng đi. Gần như mất ngủ cả đêm, bởi vì không quen, cũng bởi vì vẫn chưa điều chỉnh lại múi giờ. Lúc trời gần sáng, Giang Anh mới có thể thiếp đi, cho đến lúc cô bị đồng hồ báo thức đánh thức, thì bên kia giường đã trống không. Cô ngơ ngác hồi lâu mới cầm điện thoại lên xem. Tiết Lâm đã gửi cho cô mấy tin nhắn. Dậy chưa? Tớ sắp tan làm rồi, đợi lát nữa sẽ tìm cậu ăn cơm trưa. Hôm qua lúc cô hẹn Tiết Lâm thì vẫn còn chỗ của ông bà nội, chắc là Tiết Lâm muốn đến gần đó để tìm cô. Giang Anh lập tức ngồi dậy, gọi điện thoại cho cô ấy. Cậu đã đi chưa? 10 phút nữa, sao vậy? Còn chưa dậy à? Không phải, tối qua tớ không ở chỗ ông bà nội, sợ cậu qua đó. Không ở đó, vậy cậu đang ở đâu? Tiết Lâm thoáng khựng lại, giọng điệu trở nên cường điệu. Sao vậy? Chẳng lẽ tối qua cậu ngủ với chồng cậu á? Tiết Lâm chưa từng gặp mặt Lý Thanh Tễ. Lúc biết Giang Anh có chồng sắp cưới cũng là vào ngày tốt nghiệp đại học, khi đó cô ấy đã rất kinh ngạc. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy đi làm, Giang Anh sang Mỹ học cao học. Bởi vì một thời gian dài không nghe Giang Anh nhắc tới chồng sắp cưới của mình, cũng không thấy cô thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, thế nên cô ấy đã quên mất chuyện cô có mối hôn ước này. Mãi cho tới một tháng trước, Giang Anh đột nhiên nói với cô ấy là cô đã đăng ký kết hôn, đối tượng là Lý Thanh Tễ. Tối qua anh ấy về, cho nên tớ đã cùng anh ấy về nhà. Giang Anh ậm ờ né tránh chuyện ngủ chung mà cô ấy nói. Nhưng Tiết Lâm không buông tha. Cho nên hai người vẫn ngủ chung á? Giang Anh thở hắt ra từ bỏ. Ừ, không phải rất bình thường sao? Bọn tớ đã kết hôn rồi mà. Tiết Lâm ở đầu bên kia mặt đầy hoang mang. Cậu có chắc hai người bình thường không? Giang Anh xuống giường, lúc đi vào phòng tắm thì nhìn thấy đồ dùng vệ sinh cá nhân mới tinh. Cô cầm lấy bàn chải đánh răng mới, không trả lời câu hỏi của cô ấy. Tớ cúp máy trước đây, rửa mặt xong sẽ đi tìm cậu ngay. Vị trí của khu dân cư này đi bất cứ nơi nào cũng thuận tiện. Đúng lúc công ty của Tiết Lâm cũng gần chỗ cô, Giang Anh thay quần áo, bắt xe đi ra ngoài. Tiết Lâm đã đợi cô ở một nhà hàng Tứ Xuyên gần công ty mình. Lúc nhìn thấy cô đi vào nhà hàng, cô ấy giơ tay lên vẫy thật mạnh. Giang Anh đi đến cho cô ấy một cái ôm. Tháng trước cậu về tớ không kịp đến gặp cậu, sắp một năm không gặp rồi, nhớ cậu muốn chết. Tiết Lâm thẳng thừng bế người lên, Giang Anh cười bảo cô ấy buông ra. Tớ cũng nhớ cậu, này đừng bế, siết chết tớ rồi. Tớ thấy hình như cậu lại gầy đi rồi, eo lại nhỏ đi. Cậu mới gầy ấy, ít nhất cũng phải mấy cân. Sắc mặt Tiết Lâm xa dầm. Đừng nói nữa, đi làm rồi không những gầy mà còn héo úa vàng vọt xanh sao. Giang Anh khẽ cười, khoa trương vậy á. Hai người vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn, Tiết Lâm đưa thực đơn cho cô. Không hề khoa trương, bán mình cho tư bản đều là như vậy. Hey, nhà hàng này, nấu món Tứ Xuyên là ngon nhất trong khu vực này đấy, cậu cứ tự nhiên gọi, tớ mời. Giang Anh cũng không khách sáo, lâu lắm rồi tớ không được ăn món Tứ Xuyên. Tớ biết mà, cho nên mới bảo cậu đến đây, lúc ta làm tớ thường xuyên ăn ở đây, rất là ngon. Hai người đã lâu không gặp, trò chuyện cũng sôi nổi. Cuối cùng, chủ đề lại quay về chuyện Giang Anh đăng ký kết hôn. Vậy sau này hai người sẽ tổ chức hôn lễ chứ? Giang Anh hoàn toàn chưa từng lo lắng đến chuyện này. Nếu bọn họ muốn thì sẽ làm. Cái gì mà bọn họ muốn? Chuyện kết hôn này phải xem cậu có muốn hay không? Giang Anh mỉm cười. Tớ sao cũng được. Tiết Lâm nào biết cô có rất nhiều bí mật không thể nói. Chỉ cảm thấy những người giàu có như cô khoa trương giống hệt như những gia đình hào môn trong phim truyền hình. Thậm chí có thể kết hôn mà không cần tình cảm. Thật không biết phải nói thế nào nữa. Đúng rồi, cậu có anh chụp không? Tớ vẫn chưa biết chồng cậu trông như thế nào. Trên giấy chứng nhận kết hôn có một tấm ảnh, nhưng tớ để ở nhà rồi. Trong điện thoại cậu không có tấm ảnh nào á? Không có. Tiết Lâm bỏ cuộc.